Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn Google Books đã tài trợ cuốn sách này đến với độc giả. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Lật đổ ông vua trì hoãn, 16 cách giúp bạn làm chủ thời gian, tăng cường hiệu suất. Nhóm tác giả Opsi, Nhà xuất bản Thế giới tháng 12 năm 2017, sách có 230 trang. Bạn đang là một nhân viên công sở hay một lãng tử freelancer giữa đô thị rộng lớn này? Nơi bạn sống là thế giới đô thị và công sở, chỗ thời gian ít ỏi mà công việc thì tứ tung. Điều kỳ lạ là càng ở trong một chỗ ít thời giờ mà làm áp lực như thế giới hiện đại này, các ông vua trì hoãn như thể càng có đất để xuất hiện nhiều. Ta có thể bắt gặp họ ở khắp nơi, điển hình như chàng thắng chúng ta đang nói đến trong cuốn sách Lật đổ ông vua trì hoãn này. Nhưng bạn có muốn đời mình mãi vật vờ như một nhân viên thường thường bậc trung, ở công sở thì tất bật, nhưng kết quả công việc chẳng đâu vào đâu, về nhà thì cáu kỉnh với gia đình hay ngập chìm trong những mối quan hệ, những cuộc bủ hú không hồi kết và khiến thân, tâm, trí mỏi mệt. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn đã thấy mình 30 và mãi vẫn chưa trưởng thành, kỹ năng công việc thì gần như dậm chân tại chỗ, thậm chí còn sa sút. Lật đổ ông vua trì hoãn ngày bây giờ mang đến cho bạn những cách thức trực tiếp và hiệu quả nhất, giúp bạn hiểu rõ những nguyên nhân thuộc về thân thể, tâm trí, cảm xúc khiến bạn luôn luôn rơi vào trạng thái trì hoãn và trực nổ tung, giúp bạn có thể lập tức thực hành để từng bước làm chủ thời gian, sắp xếp công việc và tăng cường hiệu suất làm việc, trong khi vẫn có thể dành thời gian cho bản thân, gia đình và những mục tiêu dài hạn của bạn trong tương lai, giúp bạn có cái nhìn cận cảnh, xác thực và đúng đắn hơn về cách mình đang sống, đang làm việc để cải sửa bản thân. Chỉ cần bạn cải sửa một điều thì toàn bộ con người bạn, cuộc sống của bạn và đời bạn cũng thay đổi theo một chiều hướng tích cực không ngờ. Bởi thói quen trì hoãn không chỉ khiến tuổi trẻ của bạn đi qua chóng vánh mà còn khiến đời bạn đi vào chỗ bê bối mà bạn không bao giờ ngờ tới. Vậy thì, đây là cuốn sách cẩm nang dành cho bạn để sống một tuổi trẻ sáng lạn và một cuộc đời trọn vẹn. Trên hết thảy, thời gian của bạn là quý giá. Bởi thế, không cần đến những câu chữ diễn giải lê thê dài dòng. Tất cả những bí kíp sắt lưng đều được trình bày bằng hình vẽ sinh động, dễ hiểu và vui vẻ. Và đây là thắng, bạn sẽ thấy được đồng cảm hay đỏ mặt xấu hổ khi thấy mình trong đó đây. Nhưng có một điều chắc chắn, bạn sẽ được cổ vũ và trở thành người bạn đồng hành của thắng trong chiến dịch chống lại ông vua trì hoãn đang ngự trị trong vương quốc đời bạn. Chương 1. Vua trì hoãn nồng nỗi ra đâu? Có nhiều nguyên nhân mà một ông vua trì hoãn hay thắng, kẻ bất lực công sở, được ra đời hoặc tạo thành, nghe đáng sợ như thể một con người thứ hai tự đẻ ra trong chúng ta vậy. Thứ trì hoãn này được cấu thành từ các thành phần khác nhau của ba nhân tố: thân thể, tâm lý, trí tuệ. Tấm thân chán nản. Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta thường không đủ sức lực để hoàn thành một việc dài hơi. Nôm na rằng, chúng ta có thể tạm kết luận vấn đề của thân thể ở đây là khó kiên nhẫn. Những sự bất ổn này là kết quả của một quá trình dài dằng dặc mà thân thể bị ở trong tình trạng thiếu rèn luyện. Điều mà chắc chắn chúng ta đã biết hoặc có thể thừa biết nhưng ít khi để tâm, đó là xây dựng nghiêm túc đặt ra với chính mình những kỷ luật sống hay là những nhịp sinh hoạt đều đặn cho thân thể. Chủ nhà máy, chúng ta đấy, cần đặt ra một khung giờ làm việc và các quy tắc cho công nhân của mình tuân theo để đảm bảo sự vận hành ổn định và tiến trình các công việc của nhà máy được diễn hóa đúng quy trình. Sẽ thế nào nếu nhà máy này hoạt động bừa bãi, thích gì làm nấy? Điều dĩ nhiên, khi thân thể chúng ta không được rèn luyện lành mạnh thì làm sao chúng ta có thể trở nên cống hiến, nghiêm túc và kiên nhẫn được? Tâm cảm chán trường. Loại áp lực nào mà khiến chúng ta sợ? Không kể đến các áp lực dồn dập khi chúng ta đang phất chân lên cổ vì sát nút deadline. Đây là một kiểu áp lực mà có lẽ nếu sợ nó thì chúng ta đã chẳng trì hoãn. Vì sao chúng ta sợ phải cố gắng? Đằng sau tất thảy nỗi sợ mơ hồ luôn tồn tại những nguyên nhân rõ ràng khiến nó được hình thành. Một trong những nguyên nhân có thể suy ra được là sự không chịu cố gắng là kết quả của một quá trình tích lũy các loại tổn thương mà chúng ta từng gặp trong suốt thời gian sống trước đó. Thực chất, tổn thương thường được tạo ra bởi chính chúng ta. Chúng ta thường tích lũy các loại tâm trạng tiêu cực thay vì tích cực khi đối diện với các sức ép khác nhau mà cuộc sống đặt ra. Điều kỳ quặc là tâm lý chúng ta tin rằng những kích thích và xung động trong những phút cuối của việc hoàn thành deadline lại hiệu quả hơn những lúc chúng ta làm việc trong trạng thái ổn định và bình tĩnh. Bởi vậy, chúng ta bắt đầu đẻ ra suy nghĩ, dồn việc đến phút cuối nhằm tạo động lực cho bản thân. Thế đây, chúng ta luôn bị động trước các sức ép nhưng lại mong chờ những kích thích để khiến mình chủ động. Và như thế, một nỗi kiệt sức mệt nhọc cứ dần dần giăng đầy trong tâm trạng của chúng ta, biến chúng ta thành một kẻ ngụy biện, lấy tuyên ngôn về động lực và kích thích chấp nhoáng là lớp vỏ bọc cho thói mặc cả bạc nhược. Tinh thần lười biếng. Không lạ gì, sự trì hoãn cũng đến từ tâm lý ngại việc, đặc biệt đây là tâm lý xuất hiện nhiều ở những người thường xuyên sinh sống trong văn phòng kín. Điều này nghe thực giống một thuật thôi miên. Khi chúng ta đối diện với một chuyện gì lặp đi lặp lại, chúng ta nghiễm nhiên chấp nhận chuyện ấy bất kể đúng sai. Vậy đây, tâm lý từ đây có một kiểu cách kỳ quặc, mang tiếng là đi làm nhưng lại ngại việc, đã ngại việc bèn sinh ra trì hoãn. Thiếu quyết đoán, hãy đến với một nguyên nhân không thể mất thời gian hơn, khó ra quyết định. Nếu đang còn phân vân xem mình có phải loại người thiếu quyết đoán thì hai dấu hiệu này sẽ trả lời cho bạn. Thứ nhất, khó ra quyết định từ những chuyện nhỏ nhất. Thứ hai, thường lởn vởn những suy nghĩ không dứt về một việc mà chỉ đi đến hướng giải quyết luẩn quẩn. Hãy tưởng tượng khi một việc không thể ấn nút khởi động thì làm sao có thể đi đến bước cuối cùng? Ảnh hưởng của việc ra quyết định chậm trễ tác động không hề nhỏ đến tiến độ cũng như chất lượng công việc. Một điều nghiêm trọng nữa là nó sẽ đẩy ta vào tình trạng mất chủ động, bị người khác dẫn dắt. Sự chậm trễ và thiếu quyết đoán dường như luôn đi cùng với nhau. Chẳng hạn như bạn không thể update và dễ dàng bị đánh mất ý tưởng trong công việc. Càng nghĩ nhiều đến những nỗi sợ của mình, bạn càng có xu hướng hành động y hệt như vậy. Có một nguyên lý rất nổi tiếng tên là Pareto, có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực. Nguyên tắc này phát biểu rằng 80% kết quả của bạn đến từ 20% nguyên nhân, nghĩa là chỉ có khoảng 20% số lượng quyết định mà chúng ta phải cân nhắc hàng ngày làm nên 80% kết quả. Có khi việc bạn quyết định lại quan trọng hơn quyết định của bạn là gì. Nếu bản chất của chúng ta không phải sinh ra là đã trì hoãn mà là được đô thị và đời sống hiện đại kiến tạo nên, thì chúng ta hoàn toàn có thể đập tan lớp vỏ đó, phải không? Hãy xem 16 thứ vũ khí giúp chúng ta phá bỏ thành trì của sự trì hoãn. Chương 2. Lật đổ ông vua trì hoãn. Hiểu mình. Tip 1. Khỏe để bẻ khóa trì hoãn. Sự tươi tắn của thân thể được bảo đảm khi chúng ta áp dụng những phương cách sinh hoạt hợp lý và lành mạnh. 1. Giữ nhịp sinh hoạt đều đặn. 2. Uống nước và ăn những thực phẩm có màu trắng trong. 3. Ăn đồ ăn tự nấu thay vì các đồ đóng gói. 4. Tìm một môn thể thao phù hợp và luyện tập mỗi ngày. 5. Tranh thủ vận động mọi lúc. 6. Đi giày dép đế bệt và thoáng khí thay vì đi giày cao gót. 7. Chọn quần áo rộng rãi thay vì đồ chật bó. 8. Hạn chế và tìm cách giải tỏa các suy nghĩ tiêu cực. 9. Tắm rửa đều đặn. Những thói quen có hại cho thân thể mà bạn nên tránh. 1. Lạm dụng thuốc kháng sinh. 2. Uống nước ngọt, rượu bia thả phanh. 3. Sinh hoạt tình dục quá nhiều. Tip 2. Làm những việc quan trọng nhất vào khoảng thời gian tập trung nhất. Xếp theo thứ tự ưu tiên dựa vào hai tiêu chí. 1. Thời gian cần hoàn thành nhanh hay chậm. 2. Mức độ ảnh hưởng đến nhiều hay ít người. Quan sát để nhận ra khoảng thời gian nào bản thân tỉnh táo nhất. Kéo dài khoảng thời gian tỉnh táo này bằng các phương thức rèn luyện cơ thể lành mạnh. Tip 3. Bắt đầu từ những bước nhỏ. Quy tắc 40-60. Quy tắc này đơn giản như sau. 1. Hoàn thành 40% công việc trước tiên, chú tâm cho đến khi hoàn thành đủ 40%. 2. Dừng lại và dành thời gian để nhận xét lại toàn bộ quá trình làm việc vừa xong. 3. Hoàn thiện những điểm cần bổ sung của 40% công việc. 4. Yên tâm đặt phần đó sang một bên, tiếp tục hoàn thành 60% còn lại. Quy tắc 1-1-1-1. 1. Chia nhỏ công việc thành các phần bằng nhau. 2. Hoàn thành từng phần việc theo một nhịp độ đều đặn. Hiểu công việc. Tip 4. Quy trình của riêng mình. Một việc hẳn sẽ trở nên đơn giản nếu chúng ta biết rõ quy trình của nó từ A đến Z. Đừng nghe đến từ quy trình mà hãi hùng. Đây đơn giản là cách thức cụ thể để thực hiện một công việc, bao gồm những bước thực hiện nối liền nhau. Các bước lập quy trình rất đơn giản như sau. Bước 1. Chọn ra công việc cần tiến hành trong nhiều bước. Bước 2. Chia công việc ra thành từng bước cụ thể cần thực hiện nối tiếp nhau. Bước 3. Thực hiện theo các bước trong quy trình. Bước 4. Rà soát và cải thiện quy trình sau mỗi lần thực hiện. Tip 5. Mỗi công việc cho vào một giỏ riêng. Tiêu chí phân loại công việc. Đây là phương pháp phân loại công việc hết sức đơn giản. Về cơ bản, công việc được chia theo hai tiêu chí, khẩn cấp và quan trọng. Việc quan trọng là những việc sau khi hoàn thành sẽ tạo ra kết quả giúp chúng ta tiến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra, đóng góp trực tiếp vào các nhiệm vụ, giá trị và mục đích mang tính chất dài hạn. Việc khẩn cấp là những việc yêu cầu sự chú ý ngay tức thì và thường liên quan tới người khác, mục tiêu của người khác. Để phân loại công việc, người ta phải trả lời hai câu hỏi. 1. Việc này có quan trọng không? 2. Việc này có khẩn cấp không? Sau khi trả lời hai câu hỏi trên, công việc được chia làm 4 nhóm với mức độ ưu tiên như sau. Nhóm 1, vừa quan trọng vừa khẩn cấp. Nhóm 2, quan trọng nhưng không khẩn cấp. Nhóm 3, không quan trọng nhưng khẩn cấp. Nhóm 4, vừa không quan trọng vừa không khẩn cấp. Hãy loại bỏ những công việc không cần thiết và kiên định thực hiện việc phân loại này hàng ngày. Tip 6, việc gần nhau làm cùng lúc cũng được. Cách thức này thường áp dụng cho những việc nhỏ, hàng ngày nhưng thiết yếu. Các bước thực hiện như sau. Bước 1, xác định những công việc tương đồng tính chất hoặc những công việc yêu cầu hành động giống nhau mà có thể làm cùng lúc. Bước 2, nhóm chúng lại một cách logic, có thể lên danh sách những việc đó theo thứ tự như một quy trình. Bước 3, thực hiện các công việc đó. Như vậy, chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách có hệ thống và không bị phân mảnh trí óc. Tip 7, hướng đến một kết quả rõ ràng sẽ có động lực để hành động dứt khoát. Để đạt ra được những mục tiêu, kết quả rõ ràng, cần trả lời được 4 câu hỏi. 1. Ai? Mục tiêu này liên quan đến ai? Ai đồng hành cùng ta trong quá trình thực hiện? 2. Ở đâu? Mục tiêu sẽ được hoàn thành ở đâu? Địa điểm nào liên quan đến mục tiêu? 3. Cái gì? Cái gì cần đạt được? Yêu cầu và hạn chế đối với công việc là gì? 4. Khi nào? Khi nào mục tiêu được hoàn thành? Những mốc thời gian liên quan đến việc thực hiện. Các bước đặt mục tiêu, kết quả. Việc đặt ra kết quả rõ ràng không hề khó, chỉ cần thường xuyên tiến hành các bước sau. Bước 1, liệt kê những việc cần đặt mục tiêu, kết quả. Bước 2, thiết lập các mục tiêu kết quả cụ thể và đo lường được, ghi mục tiêu ra giấy. Bước 3, lên kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đặt ra, có thể áp dụng phương pháp tạo quy trình với những công việc phức tạp, nhiều công đoạn. Bước 4, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu ghi nhớ các con số, nhất là các mốc thời gian. Bước 5, rút kinh nghiệm về việc đặt mục tiêu sau khi thực hiện, tính cụ thể, rõ ràng, khả thi của mục tiêu. Bước 6, tạo ra những mục tiêu mới thử thách hơn. Tip 8, deadline, việc hôm nay chớ để ngày mai. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chần chừ thực hiện và để mọi việc sát nốt là vì người ta muốn kích thích sáng tạo. Cách thức này có tác dụng nhất định. Tuy nhiên, dây thần kinh sẽ phải chịu căng thẳng rất lớn vào những ngày cuối và có thể gây phản tác dụng, khiến sự sáng tạo lặn mất tâm. Hai cách để sở hữu deadline. Cách thứ nhất, yêu cầu deadline từ người khác. Cách thứ hai, tự đặt ra deadline. Tránh bẫy khi đặt deadline. Deadline tạo áp lực về thời gian, giúp quản lý và đánh giá công việc tốt hơn. Vì khi biết mốc hoàn thành, chúng ta sẽ đánh giá và đề ra phương hướng hành động rõ ràng. Hãy đặt deadline một cách thực tế, tránh đặt deadline thiếu khả thi. Tip 9, những việc không cần thiết, đừng mải miết ngồi làm. Phân loại những phần cần thiết và không cần thiết trong công việc, ngay cả khi chỉ đang có duy nhất một việc phải làm. Tránh ôm đồm quá nhiều việc một lúc. 1. Biết lượng sức mình. 2. Hỏi sự giúp đỡ từ người khác. 3. Biết từ chối. 4. Loại bỏ tâm lý thiếu tự tin, lo lắng. 5. Những việc có vẻ khẩn cấp, có khi không thật sự khẩn cấp như bạn tưởng. 6. Tránh làm hai lần một việc. 7. Đổi mới phương thức làm việc. Tip 10. Cái gì gây sao lãng, mang cái ấy vứt đi. Ba nhân tố chính gây sao lãng là âm thanh, hình ảnh, mùi vị. Chọn hoặc tạo môi trường hạn chế ba nhân tố này. 1. Nghe nhạc không lời để át tiếng động bên ngoài. 2. Xây dựng bức tường bằng sách vở trên bàn làm việc, thay đổi hướng ngồi làm việc. 3. Tuyệt đối đừng ăn gì trong lúc làm việc. Tạo môi trường chống sao lãng bên trong. 1. Để não làm một việc. 2. Nhắc nhở mình về mục tiêu. 3. Tự thưởng cho bản thân sau khi đạt được những thành tựu nhỏ. Tip 11. Quả cà chua của Francesco Cirillo. Thiếu tập trung là một trở ngại gây ra nhiều tác hại như giảm hiệu suất và chất lượng công việc. Để ngăn chặn điều này, phương pháp quả cà chua đưa ra 5 bước duy trì sự tập trung. Bước 1. Chọn công việc sẽ làm. Bước 2. Đặt đồng hồ hẹn giờ cho một phiên làm việc Pomodoro, truyền thống là 25 phút cho một Pomodoro. Bước 3. Chú tâm thực hiện công việc đã định trong suốt một Pomodoro. Bước 4. Nghỉ ngắn 5 phút giữa các Pomodoro. Bước 5. Sau 4 phiên làm việc, xả hơi nhiều hơn từ 15 đến 30 phút. Các nguyên tắc của phương pháp Pomodoro. Trong 25 phút làm việc, nếu bạn buộc phải ngắt quãng, thì Pomodoro sẽ được tính lại từ đầu, không có 1/2 hay 2/3 Pomodoro. 2. Chú tâm là một việc trong suốt một Pomodoro. 3. Nếu công việc xong trước khi Pomodoro kết thúc, bạn cần dùng thời gian còn lại để kiểm tra và tối ưu hóa công việc cho đến hết Pomodoro đó. Tip 12. Quyết đoán không ngán chỉ hoãn. Để loại bỏ kẻ khó ưa này, một vũ khí hữu ích cần được sử dụng là sự quyết đoán. Học cách chủ động giải quyết thay vì phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. hỏi ý kiến của người mình tin tưởng nhất. Tin tưởng vào khả năng và mục đích của bản thân. Cân nhắc dựa trên lợi ích toàn thể và lẽ tự nhiên thay vì được mất cá nhân. Tip 13. Đọc hiệu quả, đọc cả ngày. Đọc là một việc quan trọng và chiếm rất nhiều thời gian, vì vậy cần trau dồi kỹ năng đọc nhanh để tiết kiệm thời gian, chống trì hoãn. Một số cách đọc nhanh. Để tăng tốc độ đọc, hãy áp dụng một số cách sau. 1. Đọc một lúc cả cụm từ thay vì đọc từng chữ. 2. Đọc ít hơn 100% thông tin. 3. Đọc phi tuyến tính. 4. Loại bỏ tiếng đọc thầm trong đầu. 5. Dùng vật dẫn hướng nhìn. Đọc hiệu quả. Khi chú ý vào việc đọc nhanh, chúng ta có thể bỏ sót thông tin dẫn đến đọc kém hiệu quả. Ngoài tốc độ, việc đọc còn phải đảm bảo cả chất lượng. Có một số cách đọc hiệu quả như sau. Thứ nhất, tô đậm từ khóa. Thứ hai, hình dung lại sau mỗi đoạn đọc. Thứ ba, ghi chú lại theo cách hiểu của bản thân. Thứ tư, chọn tài liệu đọc. Thứ năm, hỏi trước khi đọc. Thứ sáu, loại bỏ các tác nhân gây sao lãng nếu có. Thứ bảy, đưa những điều đã đọc được vào trong cuộc sống. Để cải thiện tốc độ đọc không hề khó, điều quan trọng là phải thường xuyên áp dụng. Tip 14, chịu trách nhiệm trước người khác, trước sự quan sát của mọi người đều thay đổi. Chịu trách nhiệm công khai là cách để ta luôn nhớ về mục tiêu và cố gắng hoàn thành nó. Đây là cách dùng đòn bẩy bên ngoài để công việc không bị trì hoãn. Tìm một người bạn đồng hành là một hình thức nâng cao của chịu trách nhiệm công khai. Khi đó, ta không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mà việc ta hoàn thành còn ảnh hưởng đến kết quả của người khác. Vì thế, chọn bạn đồng hành cần cẩn thận. Tip 15. Làm việc theo tiến độ, tiến bộ theo từng bước. Để xem xét và đánh giá quá trình hoàn thiện bức tranh của mình, hãy lập một kế hoạch và thực hiện 3 bước đơn giản như sau. Bước 1. Chia nhỏ công việc thành các hành động cụ thể định kỳ. Bước 2. Giám sát việc thực hiện các hành động này mỗi ngày. Bước 3. Đặt nhắc nhở để đánh giá. Tip 16. 100 ngày thành ngay người khác. Chiến lược lật đổ ông vua trì hoãn cần có một bước hành động cuối cùng mang tính trọng yếu nhằm đạt đến thành công lâu dài, đó là xây dựng thói quen vững chắc. Để bắt đầu, hãy đi từ những bước sau đây. Bước 1. Viết ra giấy những gì cần làm. Bước 2. Bắt đầu bằng những thói quen nhỏ và đòi hỏi cực ít động lực. Bước 3. Tăng dần thói quen từng chút một. Bước 4. Chia thói quen thành nhiều phần nhỏ để thực hiện trong ngày. Bước 5. Đánh giá hàng ngày việc xây dựng thói quen. Bước 6. Khi trạch ra khỏi thói quen, cố gắng quay lại thay vì dằn vặt. Chương 3. Trì hoãn tích cực, động lực bay cao. Lợi ích của trì hoãn tích cực. Thứ nhất, tiết kiệm thời gian. Thứ hai, trì hoãn khiến những việc không cần thiết biến mất. Thứ ba, trì hoãn mang lại sự sáng tạo. Thứ tư, suy ngẫm lâu hơn. Thứ năm, có một cuộc sống cân bằng giữa nghỉ ngơi và công việc. Thứ sáu, vấn đề có thể giải quyết mà không cần bạn nhúng tay. Trì hoãn mang lại rất nhiều lợi ích nếu biết áp dụng nó làm đòn bẩy đúng cách. Lựa chọn làm nên mỗi người. Đừng chần chừ thêm nữa và hãy bắt đầu từ những bước nhỏ. Chỉ cần bạn bắt đầu là bạn đã đặt chân bước đầu tiên trên con đường đi đến ngôi vua mới. Hãy mạnh mẽ và tin tưởng vào điều bạn đang làm. Cảm ơn bạn đã cho mình một cơ hội đổi thay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.